Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Trần Viễn là cô nghe, người chị duy nhất của Lâm Tú Anh lại gả đi nước ngoài. Theo bên cạnh Lâm Tú Anh chỉ có một đứa con gái chưa trưởng thành. Lâm Tú Anh ở Đài Loan có thể nói là không nơi nương tựa. Tiền của bọn họ dành dụm đem đi làm tang lễ cho bà cô, làm cho hai người không còn đồng nào nữa. Chị của mẹ cô lấy chồng ở Đà Lị, nghe tin tức như vậy liền sang rộng vòng tay ra đón bọn họ. Bà ấy chân thành mời hai mẹ con cô đến ở để dễ dàng chăm sóc, đồng thời làm cho Lâm Tú Anh bắt đầu có một cuộc sống mới, thay đổi làm một con người khác xưa, tránh để cho bà nhìn vật nhớ người. Ban đầu Lâm Tú Anh từ chối ý tốt của chị mình, bà ấy cũng không muốn chị mình có thêm phiền toái. Sau đó chị mình hết lời khuyên, bà mới mặc kệ cho chị mình an bài. Sau khi cô Trần Viễn qua đời được 4 tháng, bà mang theo mặt lị đi máy bay đến Đà Lị. Chị của Lâm Tú Anh chăm sóc hai người rất tốt, cũng giúp đỡ cho bà rất nhiều. Cố Mặt Lệ sau khi ở nhà dì, dì của cô còn đăng ký cho cô được đi học để cho cô tiếp tục đọc sách. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng năng lực học tập của trẻ con quá mạnh, dễ dàng chấp nhận khó khăn. Không tới nửa năm sau, cô cũng đã có thể nói chuyện lưu loát như người ở đây. Sượng của cô là người tóc vàng mắt xanh, cũng hiểu cô vô cùng. Hai chị họ đối xử với cô rất tốt và thân thiết. Ở nhà dì cô lại có được cảm giác một nhà ba người vui vẻ của ngày xưa. Chỉ là sau khi bà qua đời được một năm, cô tình cờ nghe được một cuộc đối thoại của mẹ và dì. Tú Anh, Pháp Luân tiên sinh là người rất tốt, là phó giám đốc của một công ty mậu dịch, sự nghiệp rất thành công, là một người tài, nhờ ta hẹn em đi gặp mặt một lần, ăn bữa cơm thì thế nào? Giọng nói của dì xuyên qua cửa gỗ đi vào trong tai của cô. Chị, đây là ý gì? Giọng nói của mẹ tỏ vẻ kinh ngạc. Chị là muốn em đi xem mắt sao? Bà của Mạt Nhi đã qua đời hơn một năm, em cũng nên vì mình mà suy tính. Xem mắt có cái gì không tốt? Chị có phải hay không không hy vọng em và Mạt Nhi ở nhà của chị? Chị sợ hai mẹ con em là gánh nặng của chị sao? Cho nên mới muốn em đi xem mắt, làm cho em mau sớm gả ra ngoài, để không phiền gì đến chị. Nếu đúng như vậy, chị cứ nói thẳng, em và Mạt Nhi sẽ lập tức rời đi. Mẹ giống như đang giận, giọng nói run lên. Tú Anh, là sao em lại nghĩ chị như vậy? Chị làm như vậy chỉ vì em. Em mới 30 mấy tuổi, con đường phía trước còn rất dài. Chẳng lẽ em muốn trôi qua cả cuộc đời như thế sao? Em còn có Mạt Nhi, mẹ bật thốt lên. Nhưng Mạt Nhi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, đến lúc đó em không phải cũng chỉ còn lại một người. Mẹ trầm mặc không nói. Lại nói kêu em đi xem mắt cũng không phải là em đi kết hôn, chỉ là có cơ hội quen một người bạn mà thôi. Đối với em cũng không có cái gì tổn thất. Em đồng ý với chị đi, đi gặp Pháp Luân tiên sinh nha. Cố Mặt Lị nghe được tin tức dì giúp mẹ tìm người xem mắt, nội tâm cô cực kỳ phức tạp, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Một mặt cô hy vọng mẹ cô có thể quên bà đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Một mặt cô lại không muốn mẹ làm như vậy. Mẹ nếu như tái hôn, cô sẽ phải kêu một người đàn ông khác làm ba, mà người đàn ông kia không phải là cha ruột của cô, người mà từ trước sủng ái quan tâm mình. Sau ngày đó, mẹ bắt đầu tiếp nhận an bài đi xem mắt của dì. Cố Mặt Lị luôn thấy mẹ trang điểm tỉ mỉ, được dì hộ tống đi ra khỏi nhà. Mỗi khi cô thấy được hình ảnh kia, trong lòng cô cực kỳ mâu thuẫn. Cô rất muốn giúp mẹ, nhưng ngược lại, cô cũng muốn ngăn cản. Cứ như vậy lại qua đi nửa năm, Cố Mặt Lị vừa qua sinh nhật 10 tuổi. Trong một lần tình cờ, cô nghe mẹ và dì đối thoại. Khi đó mẹ đang trong phòng bếp rửa chén. Cố Mặt Lị vừa vặn đi ngang qua. Tiếng nước chảy cho dù rất lớn, lạnh như cũ, đem cuộc đối thoại của hai người vào trong lỗ tai của cô, không sót một chữ. Tú Anh, chị nghe nói Lai Nghị tiên sinh đã cầu hôn em lại cự tuyệt người ta. Có thể nói cho chị lý do hay không? Chị xem em rất thích người ta. Lần trước anh ta mời em đi xem phim, em vì anh ta trừng diện gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu đi ra cửa. Chị không tin là em không thích anh ta. Bởi vì Trần Viễn mới qua đời được 2 năm mà thôi, em còn không muốn nhanh như vậy đã tái hôn. Đây không phải lý do. Chị không tin là em cự tuyệt Lai Nghị tiên sinh sẽ là lý do này. Chị, Lai Nghị tiên sinh là một người đàn ông tốt, thành thục lại chững chạc, đối với phụ nữ cũng từng săn sóc tỉ mỉ. Nhưng là anh ta sẽ đối tốt với Mạt như sao? Dù sao cũng là cha ghẻ. Em là bởi vì Mạt Nghi mới. Em hiểu rõ trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể đối xử tốt với con của mình và người đàn ông khác. Mạt Nhi rất đáng thương rồi, mới 10 tuổi liền mất đi bà. Em không thể để cho con của em bị người khác khi dễ. Em xác thực rất thích Lai Nghị tiên sinh, Anh ta là một người đàn ông tốt, là người duy nhất làm cho em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net